Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com. Việc thờ cúng thần rượu nho Dionysos phát triển mạnh ở Hy Lạp, đặc biệt ở Athens trong thế kỷ 6 TCN, do đó, những hình thức hội hè, rước lễ cũng phát triển theo và trở thành một tập tục, một nghi lễ thờ cúng rất trọng thể. Nhưng những hình thức hội hè, rước lễ này còn gắn liền với cội nguồn lao động và nhân dân của thời kỳ công xã thị tộc cho nên nó khác rất xa với những hình thức rước lễ của Thiên Chúa giáo mà, như chúng ta đã biết, chỉ có tác dụng tiêu cực nhiều hơn đối với ý thức và cảm xúc của con người. Hội Dionysos, Dionysi, vì thế, không thuần túy chỉ là một sinh hoạt tôn giáo mà còn là một sinh hoạt văn hóa xã hội có những yếu tố tích cực đối với đời sống tinh thần của con người thời cổ đại. Ở vùng đồng bằng Attic thành bang Athens, xưa kia có 5 kỳ hội Dionysos trong một năm. Một hội Osophori mở vào tháng Pianepson tháng 10 dương lịch ở Phalle trong vùng đồng bằng Attic thờ chung cả hai vị thần Dionysos và Athea. Đây là một hội nhỏ, mở đầu bằng một cuộc chạy thi của những thiếu sinh quân mang cành nho, tiếng Hy Lạp oso nghĩa là cành nho, tiếp sau là đám rước ca hát và kết thúc bằng lễ hiến tế. Hai hội tháng Poedeon mở vào quãng tháng Chạp tháng Giêng dương lịch khi mùa nho đã thu hoạch xong. Đây là một hội nhỏ mở ở nông thôn kéo dài chừng 2-3 ngày. Vào hội, các gia đình sắm sửa lễ vật rồi những người thân thích họ hàng kéo nhau đến tụ họp ở một gia đình nào đó làm lễ. Sau đó họ tổ chức thành một đám rước tưng bừng, trọng thể, dẫn đầu là một thiếu nữ mang theo những đồ lễ, những vò rượu nho để làm lễ giải rượu thiêng bằng những cành nho và dắt theo những con dê hiến tế 135. Họ rước một tượng dương Viti, tiếng Hy Lạp gọi là Phelos, tượng trưng cho sức sống sôi động, cường tráng, bất diệt của tạo hóa, của tự nhiên, vừa đi vừa hát những bài ca dương Viti và những bài ca tán tụng sự nghiệp công ơn của Dionysos. Sau lễ hiến tế là liên hoan, rượu nho thịt dê, và vui chơi. Người ta tổ chức thi đánh đu ti nhảy lò cò chân bọc trong một tấm da dê bôi mỡ, v. Phần thưởng cho những người thắng cuộc là một bình làm bằng da dê đựng đầy rượu nho. Người xưa kể chính bác nông dân Icarios đã nghĩ ra những trò vui chơi đó. Ba hội tháng Gamelion mở vào quãng tháng Giêng, tháng 2 ở Lene 136, một địa điểm trong đô thị Athens, nơi có đền thờ Dionysos. Đây cũng là một hội nhỏ có tính chất địa phương, và mặc dù ở trong đô thị Athens người ta vẫn coi nó là ngày hội của nông thôn. Ngoài lễ hiến tế, rước tiệc liên hoan, hội Lene còn tổ chức thi diễn hài kịch và bi kịch, thi các đội đồng ca biểu diễn các bài ca dithyrambơ 137, thường gọi là đội đồng ca dithyrambơ. Đây là một loại bài ca chuyên dùng trong lễ tế thần Dionysos. Mỗi đội đồng ca gồm 50 người, nhảy múa ca hát theo tiếng nhạc quanh bàn thờ Dionysos. Đội đồng ca còn chia ra làm hai loại, đội đồng ca thanh thiếu niên dưới 18 tuổi và đội đồng ca người lớn từ 18 tuổi trở lên. Những cuộc thi biểu diễn các đội đồng ca được tổ chức từ thế kỷ 6 TCN. Đây là cuộc thi giữa các bộ lạc lấy đơn vị là bộ lạc. Mỗi bộ lạc bầu hoặc cắt cử một người lãnh đạo đội đồng ca để điều hành công việc. Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết bi kịch ra đời từ những buổi biểu diễn của các đội đồng ca dithyrambơ này. Những lời sướng, họa, đối đáp của người lãnh đạo đội đồng ca với đội đồng ca làm nảy sinh đối thoại. Những điệu múa, nhịp nhảy, bước đi theo tiết tấu của góc truyện audio.com, âm nhạc là tiền đề của diễn xuất kịch, và từ tích truyện Dionysos mà người ta dịch sang trò diễn rất thô sơ còn chưa cắt khỏi cái cuống nhau nối liền với bản chất tự sự, nghĩa là kể, miêu tả tích truyện chứ không phải diễn trò. Từ thế kỷ 5 IVTCN, những bài ca dithyrambơ bắt đầu thay đổi về nội dung. Nó không phải chỉ là những bài ca thuật lại cuộc đời và chiến công của Dionysos, ca ngợi công đức của Dionysos, mà đã mở rộng ra đến các vị thần và những anh hùng trong gia tài thần thoại. Và cũng từ đó bi kịch chuyển từ việc diễn tích truyện trong cuộc đời Dionysos sang diễn tích truyện của các vị thần và những anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Ngày nay dithyrambơ chuyển nghĩa mang một ý xấu, chỉ những lời tán dương, tâng bốc quá đáng, nịnh nọt. Có tài liệu nói, trong hội Lene không tổ chức thi biểu diễn đội đồng ca dithyrambơ. Hội Lene kéo dài khoảng 3-4 ngày. Bốn hội tháng Anthesterion, Anthesteri, hội hoa, mở vào đầu mùa xuân cuối tháng 2 ở thành bang Athens và những thành bang ở bờ biển Tiểu Á kéo dài 3 ngày. Ngày đầu là ngày mở vò rượu, mỗi gia đình mở vò rượu đã ủ, làm lễ rồi tất cả mọi người, kể cả trẻ em đều nếm rượu mới, đồng thời đem rượu mới làm lễ giải rượu thiêng xuống đất và lên bàn thờ các vị thần. Mọi người đều uống say sưa trong không khí hân hoan. Nô lệ được chủ cho nghỉ, các trẻ em được tặng quà. Và các gia đình đến các thầy giáo thăm hỏi, trao tặng phẩm và trả tiền học cho các con. Ngày thứ hai gọi là ngày cốc vải, mọi người mang rượu của mình đến nơi mở hội, mời nhau và uống trong chiếc cốc vải của mình mang theo, rồi dự lễ rước tượng thần Dionysos từ một chiếc thuyền lên một cỗ xe. Tượng được rước vào trong đô thị để làm một nghi lễ ma thuật thần bí. Cưới vợ cho thần Dionysos, ngày cuối cùng gọi là ngày liễn, mỗi gia đình bày ra một liễn đậu ninh như cúng linh hồn những người chết. Khi cúng nói, hồn ơi, đi, đi thôi, hết hội Anthesteri rồi, cũng trong ngày tết hội này, cửa đền thờ những vị thần Olympe đóng lại, cửa các gia đình cũng đóng lại và tất cả đều được chát nhựa thông, còn mọi người đều đi tìm lá mận gai về để nhai. Họ tin rằng có làm như thế thì mới tránh được những mối nguy hiểm do những người ngoại lai đưa tới. Ngày liễn chủ yếu dành cho việc cúng tế thần Hermes, Psyche Pompe Hermes, người đưa dẫn linh hồn. Trong ngày liễn, suốt đêm nhân dân tổ chức những đám rước vui nhộn, chơi đùa náo nhiệt tự do, phóng túng. Năm hội tháng Elaphebolian mở vào quãng tháng 3, tháng 4 còn gọi là hội lớn Dionysos, Grand Dionysi, hay hội trên tỉnh Dionysi de la Ville, Dionysi Urbanis. Hội mở ở đô thị Athens, hội mở quãng 6, 7 ngày, rất to thu hút đông đảo người ở tứ xứ về dự. Trong thời gian mở hội, chính quyền ân xá cho các phạm nhân, không bắt bớ, giam giữ người, không đi thu thuế để cho mọi người có thể dự hội. Dưới thời Pericles 138 cầm quyền, nhà nước Athens còn cấp tiền cho công dân của đô thị đi xem diễn bi kịch lúc đầu một buổi, sau cả ba buổi. Sự hào phóng đó của nhà nước Athens gắn liền với địa vị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nó. Trung tâm của thế giới Hy Lạp từ sau cuộc chiến Hy Lạp Pers 500441 TCN. Những sân khấu ngoài trời để diễn bi kịch làm bằng đá có chỗ ngồi bậc thang như ở sân vận động ngày nay dựa vào sườn núi với quy mô to lớn, có tới hàng chục nghìn chỗ ngồi 139 được xây dựng bắt đầu từ thời kỳ này. Chương trình ngày hội như sau. Ngày đầu là lễ rước tượng thần. Góc truyện audio.com. Dionysos từ đền Lene ra đền thờ Dionysos ở gần khu vườn Academos 140. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là cuộc thi biểu diễn của các hội đồng ca Dithyrambe. Ba ngày sau là thi biểu diễn bi kịch, hội lớn Dionysos mở sau hội lớn Panathene 6 ngày. Hai hội này là hai hội to nhất quan trọng nhất của đời sống văn hóa xã hội của nhà nước Athens. Nó thu hút đông đảo khách phương xa từ những thành bang trên bán đảo Hy Lạp cho đến những thành bang trên mặt biển Ege, rồi ở vùng ven biển Tiểu Á và cả những thành bang ở đảo Sicily ở miền nam nước Ý, xưa gọi là Đại Hy Lạp về dự. Hội Dionysos thể hiện những quan niệm tôn giáo của người Hy Lạp cổ xưa. Những nghi lễ diễn xuất tôn giáo thầm kín, những đám rước, những đội đồng ca Dithyrambe tế thần và những tập tục khác thể hiện nỗi buồn, cái bi đối với cuộc đời gian truân, khổ ải và cái chết của Dionysos như là cái chết của thiên nhiên, thể hiện niềm vui, cái hài đối với sự tái sinh của Dionysos như là sự tái sinh của thiên nhiên. Những cảm xúc buồn rầu, thương cảm đã là yếu tố đầu tiên của quá trình hình thành bi kịch. Còn những cảm xúc vui tươi, phấn khởi, hào hứng say, bốc tếu, phóng túng là những yếu tố đầu tiên của quá trình hình thành hài kịch. Hài kịch tiếng Hy Lạp là comoitia, tiếng Pháp, comedy, tiếng Latin, comoedia, cấu tạo do hai từ, como, đám rước vui vẻ có cách giải thích, came, làng, và oi, bài ca. Những bài ca trong những đám rước vui vẻ của hội Dionysos trước hết là những bài ca dương vi ti mang tính chất vui nhộn, bốc tếu. Sau khi tế thần ăn cỗ uống rượu, mọi người về làng với tâm trạng hào hứng và tự do phóng túng của ngày hội đã tiếp tục vui đùa, ca hát chọc ghẹo, chế giễu, nhạo báng người này người khác. Từ sự vui đùa giải trí dần dần chen vào sự vui đùa phê phán, giễu cợt châm biếm, nhạo báng mang ý nghĩa xã hội. Mượn hơi men và lợi dụng quyền tự do của ngày hội, những người dự hội đã sáng tác ra những câu chuyện bông đùa, hài hước để đả kích những kẻ xấu xa, độc ác ngu xuẩn, đều cáng trong đời sống hàng ngày. Hài kịch bắt đầu từ những nhân tố đả kích cá nhân như vậy. Trải qua một quá trình phát triển khá lâu dài, dần dần đám rước Dionysos có một cảnh diễn hài hước với một cốt truyện đơn sơ, sau mới tách ra khỏi hội đồng ca như đã bị tách ra khỏi đội đồng ca Dithyrambe. Tục lệ thờ cúng dương vi ti như là một biểu tượng của sự sinh sôi, phát triển không phải chỉ riêng có ở Hy Lạp mà còn có ở nhiều dân tộc khác. Trong tôn giáo thần thoại Ấn Độ có tục thờ cúng Linga, dương vi ti, và Yoni âm vật. Một biệt danh của thần Shiva là thần giấc ngủ, và vị thần Shiva giấc ngủ này được thờ bằng một chiếc tượng dương vi ti, đặt trong lòng tượng âm vật Linga Arcana Tantra. Những tượng Linga và Yoni trong nhà bảo tàng nghệ thuật Tràm ở Đà Nẵng là một bằng chứng phong phú về nghệ thuật tôn giáo thần thoại Ấn Độ Tràm. Gạch nối gạch nối gạch nối. 135, Le Bouc MC, nay trở thành một thành ngữ chỉ một vật thí nghiệm, vật hy sinh, kẻ dơ đầu chịu báng, cảnh trăm dâu đổ vào đầu tằm. 136, Lenaia gốc từ tiếng Hy Lạp Leno. Ép phát, vì thế còn gọi hội Lene là hội ép rượu, Phết Leneo Leneno Phết Du Pressoa. Lại còn có tên gọi là hội Dionysos Lenaios, 137 tiếng Hy Lạp Dithyrambos, Dithyrambikos, cấu tạo bằng những từ dis. Hai lần, Thura, cửa, Ambino, tôi đi qua, ý nói đến việc Dionysos đã hai lần đi qua chiếc cửa của đời sống, có nghĩa là sinh hai lần. Lần đầu Seleme, lần sau rớt, 138 Periphies, 495-492 TCN, là người cầm đầu. Góc truyện audio.com, đảng, phái dân chủ ở Athens, đã cầm quyền và tạo ra được những bước tiến bộ lớn về kinh tế, chính trị cũng như văn hóa, xã hội cho nhà nước Athens. 139, nhà hát Athens thế kỷ 5 có 17. 000 chỗ ngồi, nhà hát Epeder thế kỷ 4 có 44. 000 chỗ ngồi. 140, Academos là tên một vị anh hùng Hy Lạp trong thần thoại. Cách chương.